Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, hệ thống bồi thường. Phương Mặc bỏ ra tới tay không lâu 30000 điểm khí vận. Hệ thống hoàn mỹ trợ giúp hắn dung hợp dị hỏa, tinh thần tử viêm uy lực, đại khái cùng đấu phá thế giới tam thiên diễm viêm hỏa. Cho nên Phương Mặc muốn hoàn mỹ, không có nguy hiểm dung hợp, ít nhất phải đến tu vi phân thần kỳ mới được. Hiện tại Phương Mặc một cái trúc cơ kỳ cặn bã, không có hệ thống, vài phút biến thành cho bụi, dung hợp dị hỏa, năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt tràn đầy Phương Mặc gân mạch cùng đan điền. Hệ thống, cửu chuyển huyền công, Phương Mặc vội vàng hướng hệ thống kêu lên, đến. Hệ thống hừ nhẹ một tiếng, ở Phương Mặc xương cốt xốp giòn một chút, một luồng to lớn kiến thức tràn vào trong đầu, thật là thần diệu công pháp. Phương Mặc nhìn cửu chuyển huyền công pháp môn tu luyện, kinh hãi nói, chớ ép bức, nhanh vận hành công pháp, bằng không, hắn ngươi mẹ liền bị no bảo. Hệ thống tiếng nói nhất truyền, một ngụm đông bắc khẩu âm đùa nghịch, được liệt. Phương Mặc thầm nghĩ hệ thống ba ba không thể đắc tội. Nhanh quét mắt một lần, cửu chuyển huyền công, tầng 1. Bắt đầu tu luyện, tê, thật là đau a. Phương Mặc một vận chuyển công pháp, lập tức hít một hơi lãnh khí. Năng lượng bàng bạc, ở, cửu chuyển huyền công, vận hành. Trong nháy mắt xông ra Phương Mặc gân mạch đan điền, ở nhục thân bên trên mỗi một trong tế bào tứ ngược. Loại đau khổ này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thời gian dần trôi qua, năng lượng từ nhục thân chạy tới lục phủ ngũ tạng, lần nữa tứ ngược một phen, không ngừng cọ rửa Phương Mặc nhục thân dơ bẩn tạp chất, sau đó lại là xương cốt. Phương Mặc cảm giác được rõ ràng xương cốt của mình ở vang lên kèn kẹt, cuối cùng sâu tận xương tủy tịnh hóa tạo máu làm tế bào, khiến Phương Mặc huyết dịch trở nên càng tăng thêm tinh khiết. Từ đó, gánh chịu càng nhiều năng lượng, khiến âm thanh cấp bậc tiến hành thăng hoa. Một lần sau khi kết thúc, Phương Mặc cảm giác phía sau lưng của mình trực tiếp ướt đẫm. Xong, chuyện cũng không có kết thúc. Ở Phương Mặc tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, quá trình này lại tới một lần. Một lần lại một lần, ở lần thứ 5 cọ rửa đến xương cốt, rốt cục dừng lại, năng lượng không đủ, chỉ có thể đến nơi này. Hệ thống tiếc nuối nói, Phương Mặc mở mắt, lập tức nằm trên đất, không phải thân thể hư, mà linh hồn có chút hư a. Thật sự, thật là đau a, lòng vẫn còn sợ hãi đau. Nhưng, Phương Mặc như cũ giãy giụa lấy. Mở ra hệ thống bảng, túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 25, 3000, vị diện khí vận, 33000 tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 5 tu vi, trúc cơ trung kỳ, khí, kim đan sơ kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thiên giai cao cấp, cửu chuyển huyền công, thần giai cấp thấp, bí pháp. Càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng, thiên giai cấp thấp, đợi pháp thuật, hỏa cầu thuật, thổ độn, trưởng tư lôi, ẩn thân thuật kỹ năng, y thuật, thuật chế thuốc, hacker trang bị, tinh thần tử viêm. Tu La khải giáp, canh, lục tư châm mệt, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, hình thiên, phi ảnh, kim cương triệu hoán khí các sao năm, ngàn năm nhân sâm sao một, hộ thân phù sao một, chú nhan đan sao 8, hồi khí đan sao 7, luyện khí bảo điển, đại lượng thảo dược. Khải Linh đan sao một, khổng lồ như vậy năng lượng. chí ít về để cho tu vi của ta đột phá phân thần kỳ năng lượng. Vậy mà mới kim đan kỳ. Phương Mặc nhìn trên hệ thống bảng số liệu, khó có thể tin, vừa rồi năng lượng, mình hiểu rõ, thể nghiệm qua sức chiến đấu của đại thừa kỳ. Đối với đại thừa kỳ trở xuống cảnh giới, Phương Mặc tự nhiên biết đến, tinh thần tử viêm mang đến năng lượng, đầy đủ mình đột phá cảnh giới đến phân thần kỳ. Nhưng bây giờ, dùng để tu luyện cửu chuyển huyền công, vậy mà mới khiến cho nhục thân của mình tu vi, khó khăn lắm đạt đến kim đan kỳ. Hắc hắc, bản hệ thống đã nói, cửu chuyển huyền công, cần năng lượng, cực kỳ to lớn, nhưng, sức chiến đấu cũng cao a. Cửu chuyển huyền công đệ nhất chuyển hoàn thành, ngươi là có thể so với sức chiến đấu của nguyên anh kỳ, mà lại là thuần lực lượng nhục thân. Chỉ cần ngươi thể lực tiêu hao không lớn, là không biết chiến đấu khô kiệt. Hệ thống trả lời, ta kia bao giờ mới có thể tu luyện đến thứ cửu chuyển đi? Phương Mặc nằm trên đất kêu thảm, ngươi không phải nói, ngươi vai dựa vào chư thiên vạn giới, không hoảng hốt sao? Hệ thống xấu bụng mà cười cười, được được, nói nhiều đều là nước mắt, dọn dẹp một chút, ta đi ra, đúng. Ta tu luyện, cần phải vượt qua nửa giờ đi. Phương Mặc kiên cường bò dậy, vuốt vuốt mặt, phát hiện một mảng lớn dơ bẩn. Vội vàng vận chuyển chân nguyên ép ra. Đối với vấn đề thời gian, Phương Mặc lại có nghi vấn. Lần trước hệ thống lại download lắp đặt bao hết. Hệ thống không gian vấn đề đã giải quyết. Hiện tại, trừ phi ngươi nghĩ đi ra, không phải vậy có thể một mực đợi. Hệ thống giải thích, người hệ thống này tốt trí năng a, luôn luôn không ngừng đổi mới. Đúng thế, bản hệ thống mặc dù bây giờ chẳng qua là 2.1, 3 phiên bản, nhưng chức năng đã vô cùng hoàn thiện. Đương nhiên, sau đó có thể hay không thăng cấp ta cũng không biết. Nghĩ thoáng phát người tâm tình đi. Hệ thống nói, tại sao ta cảm giác có một luồng bị người khác điều khiển cảm giác? Phương Mặc trong lòng có chút luống cuống. Ta thế nào biết đến? Ta cũng là bị điều khiển có được hay không? Hệ thống bó tay nói. Yên tâm đi, chờ đến ngươi đã cường đại đến trình độ nhất định. Coi như là hệ thống, cũng chi phối không được ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi cần mạnh lên, lại nói, ngươi yếu như vậy gà. Đối với hệ thống developer mà nói, một cái ý niệm trong đầu đều có thể giết chết ngươi vô số lần. Lợi dụng ngươi, có kinh giá trị. Hệ thống nói, tốt, a, thối lui ra khỏi hệ thống không gian đi. Phương Mặc gật đầu, nói, rõ, hệ thống gật đầu. Phương Mặc thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Ngoại giới, một mặt lo lắng Thái Diễm và Đông Phương Bạch. Thấy được Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện, cao hứng nhào vào trong ngực Phương Mặc. Tốt tốt, đây không phải trở về sao? Phương Mặc đưa tay ôm hai nữ, nói với giọng nhẹ nhàng. A, phu quân, đau. Bỗng nhiên, hai nữ phát ra rít lên một tiếng. Sợ đến mức Phương Mặc vội vàng buông tay ra, lui về phía sau mấy bước. Phu quân, người sức lực thật lớn. Thái Diễm nhìn Phương Mặc, một mặt oán trách, chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi rõ ràng chẳng qua là nhẹ nhàng ôm a. Phương Mặc trong đầu lập tức toát ra vô số dấu chấm hỏi. Người bỗng nhiên từ tu vi trúc cơ kỳ, tăng lên nói kim đan kỳ lực lượng, hơn nữa còn là lực lượng nhục thân, lực lượng khống chế, tự nhiên không cách nào đạt đến chính xác. Cũng may mắn ngươi ở áo giáp thế giới, trải qua đại thừa kỳ trở lên lực lượng thể nghiệm. Bằng không, ngươi vừa rồi cái kia ôm một cái, xem chừng, có thể để ngươi hối hận cả đời. Hệ thống nói, vì sao ngươi hay sao không nói sớm? Phương Mặc lập tức nói với giọng tức giận. Lần này Phương Mặc là sự thật tức giận. Tấn cấp về sau chú ý hạng mục. Hệ thống vốn là phải nói rõ ràng. Nhưng biết rõ mà không đi nhắc nhở. May mắn mình đau lòng hai nữ. Ôm nhẹ, bằng không, Phương Mặc vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ hậu quả, đều muốn đem hệ thống phá hủy. Trầm mặc hồi lâu, hệ thống tựa hồ là đang vận hành chương trình, lại hoặc là đang suy tư vấn đề. Rốt cuộc, hệ thống lên tiếng, lần này hệ thống không ra, là bồi thường túc chủ. Lần sau vị diện thế giới, sẽ trước thời hạn báo cho muốn xuyên qua vị diện, cấp cho túc chủ thời gian 3 ngày chuẩn bị. Phương Mặc nghe vậy, mặc dù bất mãn, nhưng hệ thống đều nói bồi thường, coi như xong, lỡ như lại tất, gì cũng không có, chẳng phải là được không bù mất. Lại nói, đây cũng là chính mình vấn đề, hố một đợt hệ thống, cũng coi như vận khí tốt, đúng không dậy nổi thật xin lỗi. Hai vị bảo bối, là phu quân làm đau các ngươi. Phương Mặc đóng lại hệ thống, dỗ nàng dâu đi, ngày mai sẽ phải đi học. Sau đó khả năng thường sẽ hai chương cùng nhau phát, thời gian cũng có thể là không phải cố định. Tác giả sẽ chuẩn bị, tháng sau phát nổ càng một lần, thời gian không phải cố định, phải có tồn cào, ít nhất 5 chương, không giới hạn chương 10. Sau đó đến lúc mọi người nguyệt phiếu còn có thưởng, đều đi ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.